Ngọc Tiên Duyên, chương 503, Tuyết Địa Mị Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới núi một bên khác, liền thấy một luồng lạnh lẽo gió lạnh cuốn lấy lông ngỗng tuyết lớn, trước mặt hướng mình đập tới, sắc trời âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt chỉ có thể đến khoảng 10 trượng này dãy núi tuyết thương liên miên mấy ngàn dặm, phải ở chỗ này tìm đem tiên kiếm, coi là thật là mò kim đáy biển. Người bình thường đi tới nơi này, đừng nói là tìm kiếm, có thể tìm tới con đường quay về liền chính mình không dễ dàng. Nhưng những vấn đề này đối với Hoa Lân tới nói cũng không tạo thành uy hiếp, không biết từ đâu lúc bắt đầu, hắn thực đã có thể đem chu vi mấy dặm bên trong sự vật đều rõ ràng chiếu vào chính mình đầu óc, tình huống như thế cùng siêu thần thuật, rất tương tự, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có triển khai phép thuật này, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng như là hắn bản năng. Này dãy núi tuyết thương địa hình hết sức kỳ lạ, khắp nơi đều đứng sừng sững rất nhiều to lớn quái thạch, nếu không có Hoa Lân có thể rõ ràng đất cảm ứng được chúng nó vị trí, e sợ tuyệt khó sử dụng tới cấp tốc thân pháp. Hắn không khỏi nghĩ đến, giải trung thư từng nói nơi đây phi thường dễ dàng lạc đường, xem ra cũng là bởi vì những này quái thạch quá mức thất thần, mỗi cái địa phương xem lên đều giống nhau y hệt, nhiều đi vài bước liền khó hơn nữa nhận biết đông nam tây bắc. Hoa Lân nhất thời hưng khởi, thả người nhảy lên một tòa nham thạch, dựa vào cảm giác ra sức hướng về xa xa một khối nham thạch nhảy tới. Nhưng hắn đạp cái trống rỗng, thân thể rơi vào 2 trượng ở ngoài trên mặt tuyết, điều này là bởi vì những kia nham thạch hình ảnh chỉ là hiện lên ở trong đầu của chính mình, vì lẽ đó vị trí cũng không chính xác. Hắn không khỏi âm thầm nghĩ đến, đang cùng kẻ địch giao thủ thời gian, nếu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triển khai teleport thuật, không chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt còn có thể bảo mệnh. Vì lẽ đó này teleport thuật nhất định phải luyện đến tùy ý mà lấy, tinh chuẩn cực kỳ mới được. Tháng sau mùng 10 chính là mình cùng Nhâm Vi quyết chiến ngày, tuy rằng công lực của chính mình tăng lên trên diện rộng thế nhưng Nhâm Vi thực lực cũng đang tăng nhanh như gió, huống hồ hắn còn có một thanh tiên kiếm ở tay, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Giả thiết mình có thể đem teleport thuật luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ, trước tiên không nói có thể đánh bại hay không hắn, chí ít có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Liền, hắn đem tìm kiếm nhiệm vụ tạm thời phóng tới một bên, tập trung ý chí, dựa vào cảm giác hướng về 60 trượng ở ngoài nham thạch lao đi. Lại nghe, rầm, một tiếng vang thật lớn, càng đem đối diện nham thạch đụng phải cái nát tan, ngực càng thấy một trận khí huyết sôi trào, nếu là đổi thành những người khác, e sợ lần này liền muốn đụng phải tan xương nát thịt, coi như không chết cũng muốn nằm cái một năm nửa năm. Cũng thiệt thòi hắn tu vi tiến nhanh, đến có tiên khí hộ thân, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Hoa Lân xoa xoa ngực thật dài đất phun ra một cái hờn dỗi, lần thứ hai nhảy lên một tảng đá lớn. Vèo, một tiếng, triển khai teleport thuật hướng về khắp một khối nham thạch vọt tới. Này teleport thuật nguyên bản là một loại cực kỳ thâm ảo thân pháp, trên lý thuyết chỉ có thần hợp cảnh giới người tu chân mới có thể làm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn nhưng dựa vào có 102 thiên phú cùng cái kia khó hiểu cảnh giới, dĩ nhiên cũng luyện cái ra dáng. Bất chi bất giác đã đến lúc ban đêm, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà dừng tay, bởi vì nơi đây ban ngày cùng đêm tối cũng không có quá to lớn khác nhau. Cũng không biết luyện thời gian bao lâu, càng không biết ngã chồng vó bao nhiêu lần, hắn rốt cục nắm giữ một tia bí quyết. Hờ ánh bình minh sắp đến một khắc đó, hắn rốt cục có thể tự do đất ở trên nham thạch bay vọt, tuy rằng 10 lần ở trong nhưng có một lần có đạp không, nhưng tốt xấu đạt đến mục tiêu của chính mình. Giờ khắc này tâm tình thanh tĩnh lại, nhất thời cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, liền chậm rãi tựa ở trên một khối nham thạch vô lực ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền tiến vào mộng đẹp, hay là xung quanh quá mức lạnh giá duyên cớ, này vừa cảm giác ngủ đến cũng không yên ổn. Trong mơ mơ màng màng thật giống trở lại quê hương của chính mình, đồng thời lại trở về cái kia hồn dắt mộng chuyển động hoa công phủ. Nhưng là bày ra ở trước mắt mình, nhưng là một cái biển lửa. Cái kia hướng lên trời ánh lửa đem toàn bộ bầu trời đêm đều chính mình nhuộm đỏ, nô thì nhóm thất kinh đất chung quanh chạy trốn, khắp nơi náo loạn, chỉ nghe một cái sắc bén âm thanh lớn tiếng cười nói. Đem bọn họ đều cho ta nắm lên đến, ngày mai cho ta huyết tế. Hoa Lân một trận run cầm cập lập tức theo trong giấc mộng giật mình tỉnh lại, phát hiện mình chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trên người mồ hôi hột sớm bị khí trời rét lạnh đông thành băng hạt. Nhất làm cho hắn không nghĩ tới là trên thực tế dĩ nhiên cũng có một thanh âm xa xa truyền đến nói. Đem bọn họ đều cho ta nắm lên đến, lui lại giao cho nghênh tiên công chủ. Thanh âm kia như ẩn như hiện, chớp mắt lại bị gió tuyết che giấu, Hoa Lân triển khai thần thức lập tức phát hiện mấy dặm ở ngoài đang có mười mấy điểm đen chậm rãi hướng về xa xa càng đi càng xa. Không khỏi một trận kinh ngạc, vừa nãy câu nói kia rốt cuộc là trong giấc mộng đây, vẫn là xác xác thực thực tồn tại. Khoảng cách xa như vậy, chính mình làm sao có khả năng nghe thấy. Liền đứng lên đến chậm rãi xoay người, ai biết thân thể một trận cứng ngắc, ào ào ào theo rơi xuống một lớp băng dày cục tuyết. Hắn đột nhiên nhớ tới, giải trung thư đã từng nói, gần nhất có người tu chân mất tích, không biết phía trước đám người kia có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Hoa Lân bay lên trời, nhảy lên một khối nham thạch sử dụng tới vừa học được teleport thuật. Vèo, một tiếng, xa xa rơi vào nửa dặm ở ngoài trên một khối nham thạch mấy cái lên xuống sau, cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương. Lúc này hắn chính mình phát hiện, phía trước đều là một ít người mặc áo đen, bọn họ trên lưng phân biệt đều ôm một tên ngất người tu chân, không khỏi giật nảy cả mình, xem ra lại bị chính mình đoán bên trong. Đang chuẩn bị trên đi cứu người, chợt tỉnh ngộ mất tích người e sợ không chỉ mấy vị này. Liền cấp tốc làm ra một cái quyết định, đem tìm kiếm tiên kiếm kế hoạch bỏ qua một bên, xa xa đi theo phía sau bọn họ. Những người này thật giống đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, quẹo trái quẹo phải, hướng về xa xa một ngọn núi đi đến. Khoảng chừng đi rồi sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục dừng bước. Hoa Lân nhưng âm thầm kinh ngạc, nơi này là một cái bằng phẳng thung lũng, cách ngọn núi đối diện chỉ ít còn có mười mấy dặm lộ trình, bọn họ vì sao ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi sợ bị bọn họ phát hiện, liền lắp mình trốn ở một khối nham thạch sau lưng, cách trăm trượng khoảng cách dự định yên lặng xem biến đổi. Hắn thực sự quá cẩn thận rồi, ở cái này dãy núi tuyết thương bên trong, gió tuyết to lớn như thế, 20 trượng ở ngoài liền hầu như không cách nào coi vật coi như là chứng ngộ kỳ cao thủ, nếu như không sử dụng tới siêu thần thuật nói e sợ cũng tìm không tra được vị trí của hắn. Mà Hoa Lân nhưng cho rằng, người khác cũng giống như chính mình, có thể đem tất cả những thứ này. Xem, đến rõ ràng như thế. Vì lẽ đó chờ hắn lần thứ hai lúc đứng dậy, ngạc nhiên phát hiện phía trước mười mấy cái người mặc áo đen đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhất thời cả kinh, e sợ cho gió tuyết có đem bọn họ giấu chân nhấn chìm, liền lập tức sử dụng tới teleport thuật hướng về nơi bọn họ biến mất nhào tới. Nhưng là vẫn là chậm một bước, cái kia cuồng phong gào thét sớm đem trên đất dấu vết thổi đến mức không còn một mống, Hoa Lân tức giận nói. Ra ra hắn, ta liền không tin không tìm được các ngươi. Hắn lập tức sử dụng tới, siêu thần thuật cấp tốc hướng về lòng đất tìm kiếm, ai biết xung quanh hỗn độn nham thạch lập tức phát sinh một trận. Ong ong, tiếng vang, Hoa Lân chỉ cảm thấy một trận đầu tráng váng hoa mắt mới biết xung quanh đá tảng bị bọn họ động tay động chân. Trong lòng hắn cả kinh, biết vừa nãy cử động nhất định sẽ xúc động kẻ địch cấm chế, liền không chút suy nghĩ, lập tức sử dụng tới teleport thuật nhanh chóng hướng về xa xa một khối nham thạch mặt sau rời đi. Cũng không biết là không phải là mình muốn quá nhiều, phía trước cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng, Hoa Lân nằm ngoài trên mặt tuyết lại đợi nửa canh giờ, nghĩ thầm chính mình nên làm gì? Là lui lại hướng về Trần Duyên Tinh cầu viện đây, vẫn là tiếp tục độc thân lẻn vào. Nếu như rời đi, lại muốn tìm về nơi này nhưng là khó khăn, huống hồ đi ra dãy núi tuyết thương cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính mình nửa tháng sau còn muốn cùng Nhâm Vi quyết một trận tử chiến, đến lúc đó làm sao có thời giờ chạy tới cứu người. Hoa Lân một trận phiền muộn, rốt cục thở dài một hơi, xem ra chỉ có tiếp tục lẻn vào con đường này có thể đi. Đang suy nghĩ, xa xa lại truyền tới một mảnh tiếng bước chân, vài tên người mặc áo đen chậm rãi hướng bên này đi đến, một người trong đó nói rằng. Gần nhất mấy ngày nay rất nhiều Trần Duyên Tinh người tu chân xông vào dãy núi tuyết thương, nói là có một cái gì phá kiếm bay tới, thực sự là đáng ghét. Một người khác nói, ta cũng nghe nói, như vậy cũng tốt, chúng ta vừa vặn có thể nhiều bắt mấy người đi báo cáo kết quả, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ chúng ta là có thể rời đi mảnh này đáng chết mặt đất tuyết. Hoa Lân linh cơ hơi động, hai tay đem bắp thịt trên mặt mình di chuyển không ít, lại hết sức nhường lạnh giá gió tuyết đem mình đông thành lộ ra vô cùng thê thảm dáng dấp, sau đó bò lên, khó khăn hướng về cái kia vài tên người mặc áo đen đi đến. Nghĩ thầm trước tiên trà trộn vào đi lại nói, xem bọn họ đến tột cùng bắt được bao nhiêu người tu chân. Khoan hãy nói, trải qua hắn hết sức ngụy trang sau, mười phần như cái lạc đường người tu chân. Hơn nữa xiêm y của hắn rách tả tơi, tu vi lại lệch khỏi bình thường tu chân con đường, theo người khác quả nhiên như là một cái thai kết kỳ thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa đi rồi không có vài bước lập tức bị người mặc áo đen phát hiện, một người trong đó ra hỏa chạy như bay đến, một quyền đem hắn đánh ngất trên mặt đất, quay đầu lại cười nói. Khà khà, lại bắt được một cái. Vì biểu hiện càng tự nhiên một điểm, Hoa Lân từ bỏ chống lại cú đấm này thật sự nhường hắn hôn mê đi. Convert by, Seth, cách chương.